anh chỉ cần gửi thông tin danh tính cá nhân nó cho em là được, còn mọi việc sau đó là của em. Cúp máy, một tiếng bước chân đi vào là mẹ cô Phương Trinh. Tuy đã là ngoài 50 tuổi, nhưng vì chăm đi spa làm đẹp nên nhìn gần bà trước mặt trẻ hơn tuổi rất nhiều. Chẳng ai tin là chị ta đã gần 50. Thấy con gái nó đi chơi đến tối mới về mà mới đầu giờ chiều đã về rồi, mặt mũi lại nặng như chì, thì chị ta đoán là có chuyện. Nhẹ nhàng cất tiếng hỏi con gái, sao mà về sớm vậy con, Tấn Minh nó sao rồi? Trời ơi, mày nhắc đến ấy làm con bực thế mà, mẹ hỏi câu nữa là người ta cưới người khác rồi đó. Sao lại vậy hả con? Nó dám ngó lơ con mà theo đứa khác hả? Nói mày nghe coi. Vậy là Phương Oanh kể ra một mạch. Phương Trinh nghe con gái nói, máu nóng cũng bắt đầu nổi lên. Người đàn bà đầy mưu mô xảo quyệt như ghen dùm con gái, chị ta vạch kế hoạch. Trời, tưởng có gì khó, sao con không dùng vài chiêu dằn mặt nó ra? Mình có sắc đẹp không chưa đủ, mà còn phải có mưu mô nữa thì mới thành công con à? Như mẹ đây này, nếu ngày xưa không lắm mưu nhiều kế, thì sao dụ được ba con? Chương 25, Tâm Thanh ra trường. Nhưng con còn chưa biết nó là ai, thì làm sao mà hại được hả mẹ? Con đang tìm hiểu tung tích nó. Trời ơi, vậy thì phải dùng sức mạnh tổng hợp, dùng nội binh ngoại tướng kết hợp mới thành công. Con phải tận dụng bà Tú Lệ nhiều vào. Mày mà lấy được thằng ấy thì sau này, cả cái gia tài cách suối chẳng về tay con thì tay ai? Cứ nghe mẹ, di gì thấm lâu, năng qua nhà nó chơi vào, sớm muộn gì cũng đạt được kết quả. À mà ngày xưa mày phải dùng chiêu độc mới buộc được ba con phải không mẹ? Con lại dùng chiêu đó với thằng Tấn Minh phải không? Liệu có được không đó? Khó cũng phải làm mẹ à. Đàn ông khi ăn trái cấm rồi thì mới không dứt ra được. Con sẽ bắt đầu từ mẹ anh ta. Phương Trinh quả là một người đàn bà lắm mưu nhiều kế. Phương Anh thừa hưởng được toàn vẹn cái tính này của bà ấy. Đàn bà thật lắm thủ đoạn. Không biết rồi đây, cô ta sẽ làm gì với Tấn Minh và Tâm Thanh đây? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 6 của Yêu Thông Thủ Hận tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.